Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, lôi đình dung hợp. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Răng rắc, Tô Thần có thể nghe được, thân thể của chính mình, tựa hồ đã xảy ra vang lên giòn giã. Bây giờ Tô Thần, nằm ở thay da đổi thịt cực hạn, vừa vặn cùng bàn cổ máu cấu trúc bàn cổ huyết thống kế hoạch. Không có một chút nào xung đột. Điểm này, chính là Tô Thần một to lớn cơ hội. Nắm giữ cơ hội này, như vậy Tô Thần chính là có thể để cho bàn cổ máu cùng với nhục thân thành thánh công pháp đồng thời được nâng lên. Đến thời điểm bàn cổ máu cấu trúc mạnh hơn huyết thống, mà khi đó Tô Thần nhục thân thành thánh công pháp, đến cảnh giới càng cao hơn, bản chính chính nguyên, lại là cùng bàn cổ huyết thống nâng lên mơ hồ phù hợp. Kết rồi, đạo thứ hai lôi đình, ở màu đen bên trong mang theo một chút màu vàng, đây cũng là thuộc về kim thuộc tính lôi đình. Theo loại này lôi đình từ từ tới gần Tô Thần, Tô Thần đã cảm nhận được, cực kỳ sắc bén sức mạnh phả vào mặt. Đây chính là kim thuộc tính lôi đình. Nhìn thấy đạo thứ hai lôi đình là kim thuộc tính lôi đình thời điểm, Tô Thần cũng không có vô cùng căng thẳng. Ngược lại lúc này nhìn thấy này mang theo kim quang lôi đình lúc, Tô Thần thở phào nhẹ nhõm. Mang theo tiến công thuộc tính mạnh nhất chính là hỏa thuộc tính, kim thuộc tính lôi đình. Cho nên nói lúc này ở mặt trước gặp phải, hơi hơi vẫn có thể có ít chỗ tốt. Hiện tại Tô Thần tính toán đã là vô cùng kín đáo. Chút nào ưu thế, Tô Thần đều sẽ nắm trong lòng bàn tay. Lập tức Tô Thần, mặc dù có tự tin vượt qua lôi kiếp, nhưng Tô Thần càng rõ ràng, nếu như chính mình hơi hơi không cẩn thận, độ kiếp liền trở thành một chuyện cười. Tô Thần đối mặt uy hiếp không nhỏ. Thêm vào lúc này tổng cộng có 9 đạo lôi đình. Phía trước lôi đình, nếu như có thể đối với Tô Thần áp lực hơi nhỏ một ít, như vậy Tô Thần ở phía sau xê dịch né tránh cơ hội chính là có thêm rất nhiều. Kim hỏa hai loại thuộc tính lôi đình bản thân liền là công kích cực kỳ cường hãn. Nếu như ở thứ 7 sóng, thứ 8 ba lôi đình, Tô Thần không nhất định chống đỡ được thế tiến công. Cứ như vậy, kỳ thực đối với Tô Thần tới nói chính là một chỗ tốt. Hấp thu, quay mắt về phía mang theo kim quang lôi đình, Tô Thần không có một chút nào chờ đợi, trong nháy mắt bắt đầu rồi hấp thu. Theo lúc này Tô Thần đem mang theo kim quang lôi đình dẫn vào thân thể, Tô Thần đột nhiên biến sắc mặt. Đáng sợ vô cùng lôi đình mang theo quá mức bình thường sức mạnh, trực tiếp đâm vào Tô Thần thân thể. Mặc dù nhục thân thành thánh công pháp nhanh chóng vận chuyển, Tô Thần cũng cảm giác mình thân thể như là trong nháy mắt nổ tung như thế. Mặc dù Tô Thần thân thể đã chiếm được bàn cổ máu nâng lên, trên thực tế vẫn là rất khó chống lại. Như thế lôi đình trong nháy mắt bạo phát, Tô Thần nếu như vận dụng tu vi của chính mình đến dùng linh lực phòng ngự ở bên ngoài chống lại, như vậy này màu vàng lôi đình không nhất định có thể công phá Tô Thần phòng ngự. Hoặc là nói trải qua phòng ngự sau khi, như vậy màu vàng lôi đình là rất khó đối với Tô Thần tạo thành loại này thương tổn. Thế nhưng bây giờ Tô Thần chính là muốn chịu đựng đáng sợ như thế lôi đình. Mặc kệ lôi đình đối với Tô Thần đến cùng sản sinh cỡ nào tổn thương, bàn cổ máu đều là sẽ ở trong thời gian ngắn khôi phục. Tô Thần thừa nhận, chỉ là loại kia trong nháy mắt bị xé rách thống khổ. Ngoại trừ loại đau khổ này ở ngoài, lúc này Tô Thần sẽ không có cái gì cực kỳ chí mạng thương thế. Chỉ có điều tương đối vu thân thể nổ tung, sau đó gây dựng lại sau khi Tô Thần lúc này có chút tê cả da đầu. Như vậy một loại khủng bố lôi đình, quả nhiên là không hổ được gọi là cửu sắc diệt thần lôi. May mà không để cho lôi đình vẫn đi ngưng tụ. Nếu không, chỉ sợ là đạo thứ nhất, ta vận dụng bàn cổ máu đều là không tốt chống đỡ. Tô Thần hiện tại cũng không có thương thế. Ngược lại đạo thứ hai lôi đình, chỉ là đối với Tô Thần tạo thành một lần uy hiếp mà thôi. Nhục thân thành thánh công pháp nhanh chóng hấp thu màu vàng lôi đình. bàn cổ máu nhưng là ở nhục thân thành thánh công pháp bên trong. Cùng quyển này công pháp đặc thù có điều dung hợp. Bây giờ bàn cổ máu đưa đến tương tự với dầu bôi trơn tác dụng. Nhục thân thành thánh công pháp cùng bàn cổ máu phối hợp. Để tô thần thân thể, kinh mạch có dục hỏa trọng sinh cảm giác. Thay ra đổi thịt nói, chính là muốn đem thân thể, kinh mạch cùng với toàn bộ sức mạnh, tiến hành nhất định tái tạo. Lập tức tô thần tự thân đặc thù phòng ngự, đã ở bàn cổ máu cùng nhục thân thành thánh công pháp liên hợp sau khi bắt đầu từ từ trải ra, theo tô thần phòng ngự nhanh chóng xây dựng. Lúc này tô thần, tựa hồ đã có biến đổi lớn. Tô thần trên thân thể, tản ra kim quang nhàn nhạt, tựa hồ tô thần cùng đã đốt hồng bàn ủi như thế. Sắp ở tô thần trong thân thể khuếch tán, mà tô thần thân thể, lúc này tựa hồ là đang cùng đúc kiếm như thế, từ từ tỏa ra sức mạnh kinh khủng. Lập tức tô thần rõ ràng, theo công pháp của chính mình, cùng với bàn cổ máu nhanh chóng vận chuyển, lúc này chính mình đã bắt đầu tiến hành lột xác, mà tô thần tự thân linh lực đều là mang theo một chút kim quang, làm tự thân linh lực chậm rãi ngưng tụ lúc, tô thần đã có thể tra xét đến mình ở chậm rãi nâng lên. Bốn phía lôi đình đã không có vừa mới bắt đầu đáng sợ như vậy. Này màu vàng lôi đình tồn tại đã để bây giờ tô thần ở toàn bộ phương diện nâng lên, mà tô thần tựa hồ minh bạch tại sao sau khi độ kiếp tu sĩ, so với độ kiếp trước mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Còn có tô thần sức chiến đấu, đã vượt qua chuẩn thánh không ít. Tại sao đối mặt chuẩn thánh thời điểm, đều là có nhất định chênh lệch. Mặc dù tô thần có thể chiến thắng đối phương, dựa vào chỉ là tô thần trong cơ thể bàn cổ máu, mà không phải nói tô thần những khác thủ đoạn. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì một điểm, độ kiếp trong quá trình. Ngày này lôi sẽ giao cho độ kiếp người nhất định năng lực đặc thù. Bằng không là đặc thù cảm ngộ. Bằng không là thuần túy luyện thể vân vân. Chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây, tô thần tự nhiên là rõ ràng. Mình và cái khác chuẩn thánh trực tiếp chênh lệch. Cũng không phải nói những vật khác, mà là nói một lần độ kiếp. Hiện tại tô thần thành công độ kiếp thời điểm, mới phải biết mình dĩ vãng mấy lần dựa vào nhân tộc khí vận trợ giúp, đến cùng mất đi ra sao thu hoạch. Không có độ kiếp quấy nhiễu tô thần, đúng là không cần lo lắng. Chính mình cần chuẩn bị độ kiếp chuyện tình. Thế nhưng loại này chỗ tốt, trên thực tế là có nhất định vấn đề. Vấn đề vô cùng đơn giản. Đó chính là lúc này tô thần không nhất định có thể làm được. Và những người khác gần như nâng lên. Mặc dù nói tô thần có bàn cổ máu, cùng với bàn cổ bí cảnh gì đó làm chống đỡ, xem ra không chỉ có là so với cùng cảnh giới cường giả lớn mạnh một chút. Chủ yếu nhất là, thậm chí so với cao hơn thực lực mình không ít người, còn cường đại hơn một ít. Nhưng chuyện này cũng không hề nói là, lúc này tô thần cũng đã là vô địch. Những thứ đồ khác, trên thực tế đối với tô thần, chỉ là một loại ngoại vật mà thôi. Mặc dù là bàn cổ máu, cùng với nhục thân thành thánh công pháp, đối với tô thần cũng chỉ là thuộc về ngoài ngạch trợ giúp. Tô thần căn cơ mặc dù không tệ, nhưng là giống như cây ở trong nhà kính trưởng thành cây giống như thế. Cũng không có trải qua phong sương vũ đánh, càng là thuộc về xem ra rất tốt. Nhưng mà nếu như coi là thật gặp vô cùng đáng sợ đối thủ, tô thần không nhất định có thể ung dung ứng phó. Nói thí dụ như loại này lôi đình xuất hiện, tô thần dựa vào, không phải nói chính mình căn cơ vững chắc, đến chống lại lôi đình, dựa vào là nhục thân thành thánh công pháp bản thân, đến tiến hành chống lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.